Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1417, giao dịch đầu bảng vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm liếc mắt nhìn, phát hiện quỷ chi nhãn nơi Tý Hổ sở cũng không phải thiên ngoại hoặc là thần vực, hơi có chút thất vọng, bất quá Hàn Sâm vẫn là tiếp nhận rồi khiêu chiến, tiến vào gen chiến trường bên trong. Tiến vào gen chiến trường sau đó, liền nhìn thấy một cái toàn thân đen tỏa sáng, da lông như vậy là tơ lụa giống như tam nhãn con báo hướng bên này chạy tới. Màu đen tam nhãn con báo cùng chạy còn một bên gọi. Đại ca không nên hiểu lầm, ta là tới ngài nói chuyện làm ăn, không phải tới khiêu chiến ngài. Hàn Sâm thấy là dị sinh vật, nguyên bản trong lòng có chút cao hứng, cho rằng lại có cơ hội chém giết siêu cấp thần sinh vật ấu thể, nghe được nó như vậy gọi, không khỏi hơi run run. Nói chuyện gì chuyện làm ăn? Hàn Sâm không có động thủ, trên dưới đánh giá màu đen con báo hỏi. Đại ca, là như vậy, ngài đã bắt được người thứ nhất xếp hạng, ngài gen hạt nhân đã từng cường hóa 9 lần, ở lại người thứ nhất cũng không có cái gì thực tế ý nghĩa, không bằng ngài đem vị trí thứ nhất tặng cho ta. Đương nhiên, cái kia không phải thực lực của ngài không được, mà là chào ngài tâm, ta cũng sẽ không để cho ngài chịu thiệt, ngài muốn có điều kiện gì cứ việc miếng, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định tận lực thỏa mãn ngài. Màu đen con báo một hơi nói xong, chỉ lo Hàn Sâm không chờ hắn nói xong cũng động thủ. Hàn Sâm đến là nghe rõ ràng, cái tên này nguyên lai là lần thứ 9 cường hóa, muốn bắt được vị trí thứ nhất, nhưng là lại sợ đánh không lại Hàn Sâm, vì lẽ đó liền muốn mua lại, để Hàn Sâm trực tiếp chịu thua. Ngươi dự định ra giá bao nhiêu tiền mua ta cái này số 1? Hàn Sâm muốn nghe một chút xem, này con màu đen con báo có thể ra giá bao nhiêu mã? Nếu là tùy tiện lấy chút rách nát nghĩ đến dao động hắn, đây trực tiếp giết ăn thịt. Màu đen con báo nghe Hàn Sâm hỏi bảng giá, nhất thời vui vẻ, hắn chỉ sợ Hàn Sâm không hỏi giá trực tiếp đấu võ, chịu hỏi giá là tốt rồi. Đại ca, giá trị tuyệt đối không là vấn đề, chúng ta luyện ngục Tý Hổ sở thứ tốt rất nhiều, đại ca ngươi muốn cái gì liền nói, chỉ cần luyện ngục che chở tất cả mọi thứ, ta bảo đảm sẽ không để cho ngài thất vọng. Màu đen con báo liên thanh nói rằng, các ngươi luyện ngục Tý Hổ sở chỗ có thứ gì tốt? Hàn Sâm nghe màu đen con báo cái này khí, đây là dị sinh vật bên trong siêu cấp con nhà giàu a, thứ tốt khẳng định không ít. Có rất nhiều a, như là quỷ nhãn thảo, địa ngục chi hỏa. Màu đen con báo lập tức nói rồi một chuỗi lớn Hàn Sâm nghe chỗ chưa từng nghe qua tên. Có không thể tăng cường siêu cấp thần cơ nhân gen trái cây? Hàn Sâm hỏi. Cái này đến là không có, bất quá có một loại siêu cấp u linh thụ cũng không sai a. Kết ra trái cây có thể sẽ mở ra siêu cấp thần sinh vật ấu thể, giết ăn thịt so ra ăn trái cây hiệu quả tốt. Màu đen con báo liền vội vàng nói, các ngươi lớn như vậy Tý Hổ sở, liền gen trái cây chỗ không có. Hàn Sâm có chút không tin nhìn màu đen con báo hỏi. Màu đen con báo vẻ mặt đau khổ nói rằng, như vậy thụ cũng có. Nhưng là kết thúc trái cây sớm đã bị ăn xong, căn bản không giữ được a, gen trái cây không có, siêu cấp gen hạt nhân hẳn là có chứ. Hàn Sâm nói rằng, màu đen con báo trong lòng âm thầm oán thầm, người vẫn đúng là dám mở miệng, siêu cấp gen hạt nhân. Cái kia có giết đại đế hoặc là siêu cấp thần sinh vật mới có thể lấy được vào tay, chúng ta luyện ngục Tý Hổ sở cũng có, tuy nhiên không thể cùng ngươi đổi món đồ này a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá lời này màu đen con báo không dám nói, bồi cười nói. Đại ca, như vậy bảo bối, ta là thật không có, bảo thạch cấp gen hạt nhân đến là có một viên, nếu không ngài nhìn đổi không đổi. Kỳ thực Hàn Sâm cũng biết, coi như màu đen con báo có siêu cấp gen hạt nhân, cũng không thể có thể lấy ra cùng hắn đổi, hắn cái này gọi là chào giá trên trời, chờ màu đen con báo trả giá đây. Bảo thạch gen hạt nhân, tốt lắm như không có gì lớn dùng. Hàn Sâm như vậy là một mặt thất vọng, bất quá lại bồi thêm một câu. Người cái kia gen hạt nhân là cái gì khác hệ, có cái gì năng lực đặc biệt không có. Bảo thạch cấp gen hạt nhân, Hàn Sâm vẫn tương đối thỏa mãn, ngược lại đây vị trí thứ nhất đối với hắn đã không còn tác dụng gì nữa, đổi đồ cũng tốt. Màu đen con báo liền vội vàng nói, có, năng lực phi thường đặc thù dùng tốt, quả thực chính là bảo thạch gen hạt nhân bên trong cực phẩm. Bảo đảm ngài vừa nhìn liền yêu thích. Nói, màu đen con báo liền triệu hoán ra một cái gen hạt nhân, bất quá ở gen hạt nhân khố bên trong, ngoại trừ hắn bản mệnh gen hạt nhân ở ngoài, cái khác gen hạt nhân chỗ không thể sử dụng, cái kia viên gen hạt nhân tuy rằng bị kêu gọi ra, nhưng là ở vào một loại phong ấn trạng thái, nên không có nửa phần uy năng, cũng không có cách nào kích phát sức mạnh của nó. Hàn Sâm liếc mắt nhìn, thấy cái kia viên gen hạt nhân là một viên đá quý màu xanh lam, cũng không biết đến cùng có chỗ lợi gì. Không chờ Hàn Sâm mở miệng hỏi, màu đen con báo liền giải thích. Viên bảo thạch này cấp gen hạt nhân tên là U Linh Thiết Giáp, là hắc ám hệ gen hạt nhân, có thể hóa thành U Linh áo giáp bảo vệ thân thể của ngài. Đối với các hệ sức mạnh chỗ có rất mạnh năng lực phòng ngự, hơn nữa có thể căn cứ ngài thể hình tự động biến hóa, vẻ ngoài hoa mỹ tính thực dụng mạnh, khuyết điểm duy nhất chính là đối với thực thể công kích không có quá tốt năng lực phòng ngự. Hàn Sâm nghe màu đen con báo nói như vậy, đại khái đã biết đây là một loại có thể theo pháp thuật phòng ngự công kích, thế nhưng phòng không được công kích vật lý gen hạt nhân thiết giáp. Đáng tiếc ở gen hạt nhân khố bên trong, cũng không có cách nào biểu diễn U Linh Thiết Giáp đến cùng là cái gì dáng dấp. Vừa nãy ngươi nói có cái gì linh cái gì tụ ấy nhỉ? Hàn Sâm lại hỏi một câu, màu đen con báo liền lại triệu hoán ra một viên gen hạt giống. Thụ là loài ở luyện ngục tí hộ sở bên trong, không có cách nào cấy ghép. Đây là cây kia siêu cấp U Linh thụ hạt giống, coi như là ta đưa cho ngài một điểm tiểu ý, tốt rất tốt, ngươi rất có tiền đồ, ta thích ngươi rồi. Hàn Sâm đưa tay tiếp nhận siêu cấp U Linh thụ hạt giống, cảm giác bên trong sinh cơ dâng trào, xác thực phi thường cao cấp gen hạt giống. Đa tạ đại ca khích lệ, cái này ngài xem, màu đen con báo đem U Linh thiết giáp gen hạt nhân đưa đến Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm tiếp nhận cái kia như là lam bảo thạch như thế gen hạt nhân, liếc mắt nhìn, thấy quả nhiên cùng nó nói như thế, là bảo thạch cấp hắc ám hệ gen hạt nhân. Người thứ nhất ta có thể cho ngươi, bất quá quay đầu lại ngươi cường hóa gen hạt nhân sau đó, còn đoạt tiếp thu sự khiêu chiến của ta, để ta cầm lại vị trí thứ nhất. Hàn Sâm nói rằng, không thành vấn đề, màu đen con báo sảng khoái đồng ý, vậy cứ như thế đi. Chúc mừng ngươi trở thành thanh đồng gen hạt nhân khố đầu bảng, tương lai quân lâm đệ tứ tí hộ sở ngay trong tầm tay. Hàn Sâm cười híp mắt nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy còn muốn cảm xúc tạ đại ca ngài bồi dưỡng, màu đen con báo nhất thời đại hỉ. Được rồi, sau đó có cái gì chuyện làm ăn tới tìm ta nữa. Hàn Sâm quay về màu đen con báo khoát tay áo một cái, liền trực tiếp chịu thua lui ra gen hạt nhân khố. Trở lại thạch nhân sử, quả nhiên thấy hắn tinh hạch xếp hạng giảm xuống một vị, xếp hạng người thứ hai, xếp ở vị trí thứ nhất chính là vừa nãy quỷ chi nhãn. Liếc mắt nhìn tinh đàn, lên 9 tầng cường hóa ánh sáng vẫn còn, vẫn như cũ vẫn là 9 lần cường hóa. Trở lại tí hộ sở, Hàn Sâm đem U Linh thiết giáp kêu gọi ra, đem hơi thở của chính mình chuyển hóa thành hắc ám hệ, điều động U Linh thiết giáp. Nhất thời chỉ thấy màu u lam quang xuất hiện ở Hàn Sâm thân thể diễn hóa trước, hóa thành thủy tinh cùng lam quang áo giáp, đem Hàn Sâm thân thể hoàn toàn bao vây ở bên trong. Đây áo giáp cũng không có thực chất, thế nhưng người ngoài nhìn lại, Hàn Sâm nhưng thật giống như đã biến thành một cái lam quang. Cách chương